Đêm tình phũ sương, chương 3, Tứ Vương Hàn Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, đã hơn 7 giờ tối tại biệt thự Tưởng Gia tổ chức một buổi tiệc rượu cũng như muốn giới thiệu về mối quan hệ liên hôn của hai gia tộc Tưởng Nhiên Ngọc. Trong phòng thay đồ, nét mặt có chút lưng chừng nhìn vào bức ảnh chụp cả gia đình cô gái suýt thì đỏ mắt, nhưng vẫn cố kiềm chế sự bất mãn của bản thân. Sở Giai Hân tất nhiên cũng được mời đến vì trước đó cô đã nhận được tin từ cô bạn thân của mình. Đây là lần đầu Sở Giai Hân tham gia một buổi tiệc lộng lẫy cao cấp như vậy, còn được gặp không ít các nhân vật nổi tiếng của giới thượng lưu. Cô nhìn một loạt xung quanh, mọi thứ đều rất xa xỉ, từng thứ đều là loại cao cấp, không rẻ chút nào. Mái tóc nâu vàng đặc biệt dài mượt xõa xuống cùng gương mặt xinh đẹp của cô nàng đã nhanh chóng bị tất cả mọi người chú ý, còn bàn tán nghĩ cô là minh tinh được mời đến vì dung mạo cô quá đặc biệt, xinh đẹp khó ai sánh nổi. Trong bộ váy đơn giản màu hạt rẻ nhàn nhạt được cô diện lên đúng là cực phẩm, ai nấy đều không khỏi rơi tầm nhìn vào nữ nhân lạ mặt này. Trong số đó Diệp Hiểu Minh cũng bị cô thu hút từ phía xa nhưng nhanh chóng thu lại tầm nhìn quan tâm đờ ến, việc trước mắt chính là dè chừng tên đàn ông vừa đến ở phía trước. Nhị gia, rất lâu rồi mới gặp. Tưởng lão gia vội đến trước mặt Tần Mặc Bình cất lời chào hỏi. Tưởng lão gia lâu ngày không gặp vẫn rất khí phách không đổi. Hắn đáp lại cùng một nụ cười nhàn nhã không mấy thật lòng, đúng là điệu bộ khiến người ta muốn tẩn cho một trận. Cậu quá lời rồi, lão già này còn chẳng so bì được với lớp trẻ bây giờ. Tưởng lão gia khua tay cười nói. Sở Giai Hân từ xa nhìn hắn, chiếc siêu xe hắn lái đến đã khiến không ít nhà báo vây quanh săn lùng, cả bộ đồ vest đắt tiền kia cũng rất là tỉ mỉ, từ đường viền và cả phong thái hút hồn uy thế không lẫn đi đâu được, một người đàn ông sinh ra sao có thể hoàn hảo đến như vậy, ngay cả Sở Giai Hân cũng suýt bị vẻ đẹp đó thu gọn. Đi cùng với hắn chính là ba người còn lại trong danh xưng tứ đại phú hào của Hàn Châu thành phố. Theo tin tức cập nhật trên khắp trang mạng thì họ từ nhỏ đã được các gia đình cho phép chơi với nhau, lớn lên cho đến tận bây giờ chả trách kiểu trách của bọn họ hệt nhau chẳng lệch chút nào. Người bên trái là Âu Liên Việt, cháu trai của chủ tịch tập đoàn Âu Hoàng, có cơ sở cực kỳ lớn ở Anh Quốc, nhưng nghe nói hắn rất ít khi ở Hàn Châu, cũng khó có thể săn được các tin tức về anh ta. Bộ vest xám tôn lên nét đẹp lịch thiệp của Âu Liên Việt cùng với gương mặt sắc sảo tinh tế thì quả là một tài phiệt rất hoàn mỹ. Không nghĩ là có đính hôn thật luôn này. Âu Liên Việt liếc mắt nhìn xung quanh rồi quay mặt cười với người đàn ông bên cạnh, giọng nói trêu chọc. Đừng khấy tôi nữa được chứ. Người đàn ông toát lên một sự đẹp kiêu hãnh khác biệt, cũng là người sẽ đính hôn cùng Tưởng Nhiên Ngọc. Anh ta là người thừa kế của tập đoàn bất động sản lớn nhất nước và hàng loạt khu thương mại có tiếng tại Hàn Châu với cái tên Triệu Tứ Khâm. Người còn lại cũng là nhân vật được in tên tuổi trên khắp mặt báo đài khi các phi vụ kiện tụng nổi tiếng được thắng trận. Luật sư quốc tế khiêm cả cố vấn kinh tế cho các tập đoàn lớn Hạ Diên. Khi nhìn bốn người họ chung một khung ảnh hay vị trí nào đó thì bầu không khí như được đổi đi. Bọn họ là minh chứng cho tầng lớp quý tộc lẫn khí thế ngút trời không bao giờ suy yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Giai Hân đảo mắt xung quanh vô tình chạm vào một tầm nhìn của người đàn ông đang đứng đối diện từ xa, giữa hàng người ở đây, nhưng khoảng khắc cứ như đứng lại giữa cái nhìn của hai con người. Giai Hân, đúng là em rồi, anh còn tưởng mình đang nhìn nhầm người khác. Từ phía sau, giọng nói của người đàn ông phát lên như đánh tan bầu không khí. Tiền bối, anh cũng đến đây sao? Sở Giai Hân nhìn ra đây là lớp trên khi còn học ở trường nước Anh, anh ấy là tiền bối Tôn Cẩn Hinh đã giúp đỡ cô khá nhiều. Bà anh có việc đột xuất nên anh thay mặt đến tham dự, sẵn tiện thăm đàn em chút. Tôn Cẩn Hinh cười một cách nhẹ nhàng, nâng ly rượu trên tay vừa nói rồi uống một ngụm. Từ khi cô biết Tôn Cẩn Hinh ngoài thân phận tiền bối và ông chủ của một quán cà phê bánh ngọt ra thì cô chẳng biết gì về người đàn ông này nữa. Một người dịu dàng và tinh tế đến nỗi cô đôi khi đã nghĩ mình thích anh ấy mất rồi nhỉ. Nhưng vài suy nghĩ ở quá khứ hùa về khiến cô lập tức đập tan thứ tình cảm đó. Một lúc sau, nhân vật chính của buổi tiệc cũng xuất hiện. Tưởng Nhiên Ngọc bước đến cùng với bố mẹ và đối diện chính là đối tượng cô liên hôn Triệu Tứ Khâm, gương mặt từ đầu đến cuối không chút cảm xúc gì. Cách chương.